Chương 473, 1, Đào Thanh Ly, Thượng. Mặc dù như thế, chúng ta mới vừa đi ra khỏi Kim Điện Ngọc Đô Phong, Lan Hầu thình lình lập tức hạ chỉ bắt chúng ta, cũng không muốn bỏ qua cho chúng ta, may nhờ Đào bà ra mặt làm Lan Hầu mất hết mặt mũi mới bảo vệ chúng ta một mạng. Nếu tỷ không tin có thể đi hỏi thăm, lúc ấy các đại cung chủ có mặt tại trường tận mắt nhìn thấy. Mạnh tỷ, ngay cả Trương Thiên Tiếu cũng không bảo vệ được chúng ta, tỷ cho rằng mình có thể bảo vệ được chúng ta sao? Miêu Nghị hỏi. Lời nói này hoàn toàn là nửa thật nửa giả, chủ yếu lừa dối Ô Mộng Lan. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới ngươi đi đô thành một chuyến còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, xem ra ngươi đi đến chỗ nào cũng có chuyện, thật là phiền phức. Ô Mộng Lan chật chật hai tiếng, quan sát trên dưới Miêu Nghị một lượt, đột nhiên hé miệng cười nói. Đào bà có tư cách già nhất ở Thình Lộ, quả thật là có năng lực bảo vệ các ngươi, ngay cả quân sứ cũng phải nể mặt bà vài phần. Bất quá với tính tình không an phận của ngươi, Thủy Hành Cung là nơi rối loạn hỗn độn, chỉ sợ cũng không phải là địa phương ngươi có thể ở lâu. Miêu Nghị ngẩn ra, ánh mắt lấp lóe, xem ra nữ nhân này biết chuyện gì đó, lập tức chắp tay nói. Ngươi hiểu đệ chỉ có Mạnh tỷ, vừa hay tiểu đệ có chuyện muốn thỉnh giáo. Ô Mộng Lan ra vẻ chớ làm phiền ta hừ một tiếng, nhưng lại không nhịn được tò mò, nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Không phải là tiểu đệ tự trát vàng lên mặt mình, ngay cả địa phương nguy hiểm như Tinh Tú Hải tiểu đệ cũng có thể thích ứng, thế nhưng sau khi tới đây lại phát hiện tình huống của nơi này có vẻ quỷ dị, giống như đi tới một thế giới khác, khiến cho đệ không hiểu vì sao. Miêu Nghị cũng không giấu giếm, kể sơ qua một lượt tình huống nơi này, lần này thật lòng khiêm tốn thỉnh giáo, không hề lừa dối trước mặt đối phương, còn tưởng là chuyện gì, sau khi Ô Mộng Lan nghe xong có vẻ không nhịn được cười, nói. Tình huống Thủy Hành Cung này có chút đặc thù, ta cũng đã có nghe thấy, tu sĩ thông thường tới nơi này đúng là không thích ứng được, nhất là loại người lấy giết chóc để khởi nghiệp như ngươi, nói cho cùng cũng là vì, ngươi có biết tu vi Đào bà thế nào hay không? Tiểu đệ có nghe thấy, hình như là Tử Liên tứ phẩm. Miêu Nghị đáp lại một câu, đây là tin tức có được từ La Bình, thấy tin tức này hắn có hơi nghi ngờ có phải La Bình sai lầm rồi hay không, hoặc là Đào bà cố ý giấu giếm tu vi cũng giống như mình. Nếu không Đào bà là người cùng một thời với Tiên Thánh, vì sao tu vi mới tới mức này? Ô Mộng Lan cười nói. Vấn đề nằm ở chỗ này, Đào bà coi như là người cũ của Tiên Quốc, lúc Tiên Thánh chinh chiến thiên hạ bà đã đi theo hầu cận Tiên Thánh, nghe nói quan hệ với Tiên Thánh hết sức thân mật. Đợi đến khi đại cục thiên hạ sáu nước đã định, luận công ban thưởng các công thần, phân phối đến các nơi bổ nhiệm, vốn là bằng vào tu vi Đào bà không cách nào ngồi lên bảo tọa cung chủ. Nghe nói lúc bà lên làm cung chủ tu vi chỉ mới Hồng Liên lục phẩm, chỉ vì nhờ quan hệ giữa bà và Tiên Thánh, cũng không ai tiện nói gì. Bắt đầu từ khi sáu nước ổn định, Đào bà đã làm cung chủ, đến bây giờ cũng không nhớ nổi đã qua bao nhiêu năm. Trong thời gian sau này có không biết bao nhiêu hậu sinh quật khởi, thay thế lớp người cũ, chỉ có mình bà là không ai động tới. Có thể là nhờ vào quan hệ với Tiên Thánh, cũng có người nói là bởi vì tu vi bà tăng trưởng chậm chạp vô hại, người khác mới để cho bà bình yên sống từ trước tới nay, để chu toàn lời dị nghị của quân thần. Miêu Nghị nghe thoáng động trong lòng, cắt lời hỏi. Người khác đó là chỉ Tiên Thánh ư, ta cũng không nói như vậy, là chính ngươi đoán. Ô Mộng Lan liếc hắn một cái. Miêu Nghị lấy làm kỳ bèn hỏi. Tu luyện nhiều năm như vậy chỉ là Tử Liên tứ phẩm, chẳng lẽ là nguyên nhân công pháp tu hành? Ô Mộng Lan lắc đầu nói. Không biết. Có lời đồn đã nói Đào bà công pháp tu hành rất là bất phàm, là di pháp có được từ vạn trượng hồng trần, bất quá là tàn bản, thời kỳ đầu tu hành tốc độ rất nhanh, đến thời kỳ sau lại không có cách nào tiếp tục. Miêu Nghị nghi ngờ. Bằng địa vị của bà, còn có Tiên Thánh chiếu cố, chẳng lẽ cũng không lấy được công pháp tu hành tốt một chút? Ô Mộng Lan nhíu mày. Còn có một lời đồn đãi, nói bộ công pháp kia không phải là tàn bản, lúc Đào bà lấy được lại hủy diệt một nửa ngay trước mặt người khác, lại là người khác. Miêu Nghị có hơi sợ hết hồn hết vía nói. Nếu như lời đồn đã là thật, tại sao hủy diệt? Ô Mộng Lan lại liếc hắn một cái, thấy hắn không biết tốt xấu cứ hỏi mãi vấn đề này, dứt khoát chuyển đề tài nói. Tự hồ Đào bà cũng tự biết mình, vẫn ở yên vị trí cung chủ, người khác chớ chọc bà cũng không đi chọc người khác, nếu không bà sẽ đi thiên ngoại thiên tố cáo, đây cũng là nguyên nhân Đào bà có thể cậy già lên mặt giữ được ngươi. Thì ra là như vậy, Miêu Nghị gật đầu một cái, nhưng lại nghi hoặc hỏi. Chuyện này có liên quan gì tới chuyện đệ vừa hỏi? Ô Mộng Lan hỏi ngược lại. Sau đó Đào bà nhận nuôi một đứa cháu gái, ngươi chưa nghe nói qua sao? Hắn cũng đã biết chuyện này từ tin tức của La Bình, hiện tại Đào Thanh Ly này là hành tẩu Thủy Hành Cung, bèn gật đầu nói. Nghe nói qua, dường như gọi Đào Thanh Ly, dường như tu vi cũng đạt tới Hồng Liên lục phẩm. Ủa, tin tức của ngươi linh thông như vậy, không phải là biết rõ còn hỏi sao? Ô Mộng Lan cười híp mắt nói, cũng không phải là tiểu đệ ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm. Đâu có chuyện biết rõ còn hỏi, tiểu đệ cũng chỉ biết cơ cấu số thành viên này mà thôi. Miêu Nghị giang tay nói. Những chuyện khác không hề biết, Ô Mộng Lan suy nghĩ một chút cũng phải, nói tiếp. Chính là sau khi nhận nuôi Đào Thanh Ly, Thủy Hành Cung mới dần dần xuất hiện biến hóa, bị Đào Thanh Ly làm cho trở thành rối loạn hỗn độn, tạo thành cục diện ngươi thấy bây giờ. Mà Đào bà cũng thương đứa cháu gái này, một mực mắt nhắm mắt mở, để mặc cho nàng làm như vậy. Miêu Nghị nhất thời cười lạnh liên tục nói. Thì ra là như vậy, để còn kỳ quái không hiểu vì sao quy tắc trò chơi nơi này hoàn toàn bất đồng nơi khác, thì ra nói cho cùng vấn đề vẫn là ở trên người Đào bà, không trách người phía dưới muốn thay đổi cũng khó khăn. Bà cũng là người năm xưa theo tiên thánh chinh chiến, chẳng lẽ cũng không biết tự phế võ công như vậy vô cùng nguy hiểm, một khi có người muốn tóm thâu địa bàn, bà sẽ làm thế nào chống đỡ, đây không phải là thương cháu gái của mình, quả thật là hại nàng, đến lúc đó khiến cho nhiều người dòm ngó Thủy Hành Cung, ngay cả đám thủ hạ như chúng ta cũng sẽ phải chịu xui xẻo theo.